Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 157, Đế Nhất Sát Cơ. Đại Thiên Thế Giới, cuồn cuộn cửu châu, vô số thân ảnh, ở thiên địa các nơi, xa xa nhìn Linh Châu phía trên, lặng lẽ thở dài, đại đạo gian nan, thuần dương khó chứng, lại có một vị đạo hữu chết ở trên đường này. Mặc kệ lập trường làm sao, thân phận là cái gì, thời khắc này, đại thiên hết thảy động chân cảnh đồng loạt nghiêm nghị đứng lên. Đối với Linh Châu bên trên ngã xuống thân ảnh lặng lẽ thi lễ. Đây là đối với đại đạo trên đường người mở đường tôn trọng. Cũng là đối với Viêm Thiên Chủ mặc niệm, đối với tự thân đạo đồ thở dài. Đồng thời, bọn họ cũng chú ý tới dành cho Viêm Thiên Chủ một đòn chí mạng Hà Hằng. Đều lấy thần niệm xẹt qua, xem như là hỏi thăm một chút, rốt cuộc đều là động chân cảnh, ngày sau tất có tiếp xúc, nhận thức một cái cũng là tốt đẹp. Đương nhiên, chào hỏi đa số là một ít huyền môn cường giả, cũng hoặc là tán tu. Cái khác động chân cảnh là sẽ không cùng rõ ràng là người trong huyền môn Hà Hằng có bao nhiêu tiếp xúc, cửu giã, đại hạ động chân cảnh cường giả. Giờ khắc này phỏng trừng càng là hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt. Hà Hằng lặng im, lấy thần niệm bước đầu hòa vào động chân cảnh vòng tròn sau. Đối với Linh Thường Chân ba người đánh chắp tay lại, Linh Thường Chân cũng nhìn về phía hắn. Ở lúc đầu kinh ngạc sau, sâu sắc thở dài, đang muốn nói cái gì thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên cuồng biến, xem hướng lên trời, chỉ thấy mây đen bao trùm bên dưới. Hư không từng tấc tan rã, thời không đều bị đọng lại, một tôn vĩ đại thân ảnh thân thả hào quang bất hủ. Ngẩng đầu mà tới, óng ánh thần quang bao phủ xuống, uy thế làm cho cả cửu châu vì đó rung động. Thiên địa có cực, hoàng đạo vô biên, huyền hoàng có thể lật, thần đình vĩnh kéo dài, đế giả vô địch, duy ta độc nhất, nghiêm nghị âm thanh lộ ra lạnh lẽo, mãnh liệt uy thế chấn hồn phách người. Viêm Thiên Chi Chủ ngã xuống, cửu giã cửu thiên đứng đầu, Quân Thiên Chi Chủ đế nhất rốt cục xuất hiện, cường cường cường, không ngăn được uy thế để nguyên thần đều đang run rẩy, thân thể không khỏi khống chế, phảng phất ở trước mắt vĩ đại thân ảnh bên dưới, tự thân ngọn lửa sinh mệnh tắt chỉ ở đối phương một cái hô hấp bên dưới. Hà Hằng thân thể khó mà tiếp tục giữ vững ngừng lập hư không, ngã xuống mặt đất. Đập ra một cái to lớn cái hố. Quân Thiên Chi Chủ đế nhất, trong mắt bố tơ máu. Hà Hằng bên phải tay nắm chặt đan tiêu kiếm, mượn chuôi này tiên khí sức mạnh miễn cưỡng chống đỡ, không bị này đáng sợ uy thế thu hút. Dù cho như vậy, hắn cũng là sinh tử trong nháy mắt, gắt gao mở to hai mắt, nhìn chăm chú bầu trời, nhớ kỹ cái kia bao phủ ở thần quang bên dưới thân ảnh. Hà Hằng kiềm chế linh hồn hoảng sợ, tràn ngập dũng cảm, người có thể hủy diệt ta hình thần, nhưng không cách nào để ta khuất phục, đế hoàng chỉ có thể thống trị phàm phu tục tử, vô pháp dao động chúng ta. Thật sao? Cái kia bản tôn một mực muốn làm tiên chi đế, thần chi hoàng, nhường ngươi khuất phục ở dưới chân. Đế nhất con ngươi màu vàng óng tỏa ra vô cùng thô bạo cùng uy nghiêm. Tay phải đột nhiên mở ra, mạnh mẽ đè xuống, Quân Thiên Chi Chủ ngươi cũng là tiền bối, hà tất làm khó dễ một tên tiểu bối. Thời khắc nguy cơ, Linh Thường Chân ba người hợp lực ra tay, tam đại tiên khí cùng xuất hiện, miễn cưỡng chặn lại đế nhất tùy ý một đòn, tự thân nhưng cũng hãm vào lòng đất, cùng Hà Hằng làm bạn. Ba người các ngươi run rế, vốn là Duy La Cực cái kia tên rác rưởi là chết ở trên người người này. Bản tôn chỉ muốn giết hắn vì đó báo thù. Nhưng nếu các ngươi ba cái muốn chết, vậy thì cùng nhau chết cho ta đi. Đế nhất âm thanh tràn ngập lạnh lùng. Tiếng nói lên lúc, bàn tay phải giơ lên. Lại là ép một chút. Không gặp cái gì hoa lệ tài nghệ. Không phải chiêu số gì thần thông. Chỉ là nhẹ nhàng một trường. Lại dắt vô cùng sức mạnh. Đủ để trấn áp tất cả địch thủ. Cửu thiên đứng đầu. Tồn tại 10 vạn năm khoáng thế cường giả, đế nhất tu vi là cường đại như thế, tuyệt đối không phải phổ thông thuần dương có thể so với. Mơ hồ đã là có thể so với một đời cửu giã chi chủ. hoành áp với một thời đại vũ vương. Đối mặt cường giả như vậy, sức mạnh như vậy, bất luận là Hà Hằng vẫn là Linh Thường Chân ba người đều là như vậy vô lực. Không có cái gì cơ hội phản kháng. Thuần Dương bên dưới, tất cả đều là run rế. Nhưng run rế cũng có run rế tôn nghiêm. Đế nhất mạnh mẽ đến đâu cũng không thể để cho bọn họ khuất phục. Bất luận cái nào chân tu giả, dù cho nhỏ yếu, tâm cũng là bất khuất. Sát nhân thành nhân giác ngộ, bọn họ đều có. Chỉ có một trận chiến. Hà Hằng ánh mắt nhìn về phía Linh Thường Chân. Nhìn về phía cũng không quen biết Giang Tuyết Y cùng Trương Vinh. Đều ở trong mắt bọn họ nhìn thấy kiên quyết. Bọn họ cũng không có chư thiên bảo giám. Cũng không giống hắn như vậy đồng dạng bất cứ lúc nào đào tẩu. Nhưng trong mắt y nguyên dũng cảm. Bởi vì đây là cường giả giác ngộ. Vậy thì đến đây đi. Chiến. Ngẩng đầu nhìn trời không. Hà Hằng đang muốn liều mạng một đòn. Cho phía trên người một cái khó quên hồi ức. Sau đó sẽ lấy chư thiên bảo giám thoát đi những thế giới khác. Bỗng nhiên biểu hiện nhất định. Một cái bất hủ tay vượt qua thời không. Chặn lại đế nhất trưởng thế. Cửu giã chi chủ. Cửu châu nơi. Huyền môn chi thổ. Há có thể cho ngươi làm can. Cuồn cuộn âm thanh hết sức quen thuộc. Tay chủ nhân chính là huyền môn tam giáo chi thái thượng cung chi chủ. Hư Quỳnh chân quân. Nhìn này xuất hiện tay. Đế nhất sắc mặt không hề thay đổi. Chỉ là hàn ý càng sâu. Hư Quỳnh. Hắn giết bản tôn thủ hạ. Lẽ nào không nên có cái bàn giao sao? Hư Quỳnh chân quân thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trên hư không? Mơ mơ hồ hồ. Nhưng cũng tràn ngập nghiêm túc. Các ngươi cửu dã rác rưởi chính ngươi đều không để ý. Giết liền giết. Ngươi muốn như thế nào? Đế nhất trong con ngươi né qua nghiêm nghị. Khẽ quát. Bản tôn muốn giết người. Liền bằng ngươi còn không ngăn được. Hư Quỳnh nhìn chừng hắn một cái. Lạnh nhạt nói. Ngăn được hay không không phải ngươi tới nói. Bất quá hôm nay đối thủ của ngươi cũng không phải ta. Mà là. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa dứt. Sâu trong hư không. Một thanh không biết nơi nào mà lên kiếm đột nhiên hiện lên. Xanh tươi tốt. Sinh cơ bừng bừng bên dưới. Mang theo nhưng là kinh thế phong mang. Không thể ngang hàng sắc bén cùng sát khí. Thiên địa vì đó điên cuồng gào thét. Nhật nguyệt vì đó điên đảo. Một lá bèo tấm phù gió mà đến. Chém tới sao sáng đầy trời. Hùng vĩ. Vĩ mô. Này như không phải tự mình nghe thấy. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Chứng kiến tình cảnh này. Hà Hằng đột nhiên nhớ tới thiên tủy ngã xuống thời gian lưu lại câu kia. Gió to bắt nguồn từ bèo. Tấm mạt. Hôm nay tựa hồ xác minh. Nhìn này dường như bèo tấm một dạng chém tới ánh kiếm. Đế nhất không khỏi mặt biến đổi. Trầm giọng quát lên. Ngọc thần đạo thanh bình kiếm. Người tới là người phương nào? Chiết đắc nhất chi hương tại thủ. Hồng trần ứng vị hữu. Nghi thị kinh xuân tuyết vị tiêu. Kim nhật thị hà chiêu. Tẫn nhật hàm hào nan bỉ hưng. Đô vô sắc khả tịnh vạn lý. Tình thiên hà sử lai. Trần thị tiết quỳnh côi. Tam vạn niên lai thành nhất mộng. Vãng sự du du quân mạc vấn. Hồi đầu. Thiên ngoại trường không nhưng tự lưu. Hào sáng âm thanh vang vọng. Toàn bộ cửu châu cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Chỉ thấy hư không loạn lưu bên trong. Một đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi đi ra. Chính là một cái vũ y cầm kiếm thanh niên. Người mặc lưu quang hoa trương. Mắt sáng như sao lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Từng bước đi tới ở giữa. Vô tận phong mang uy thế ngang qua cửu thiên thập địa. Nhàn nhạt nhìn đế nhất. Bần đạo huyền môn tam giáo chi ngọc thần đạo bản đại đạo chủ. Bắc Nguyên huyền đấu. Đàm di chủ. Hôm nay chuyên tới để một hồi cửu giã quân thiên chi chủ. Còn mời chỉ giáo. Huyền môn tam giáo ngọc thần đạo. Rất tốt. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi đàm di chủ có bản lĩnh gì. Đế nhất mắt lạnh đối diện hung hăng mà. Đến ngọc thần đạo chủ Bắc Nguyên huyền đấu. Hai cỗ đáng sợ khí thế đối lập. Cửu châu vì đó nổ vang. Đại thiên bởi chi mà lắc. Kinh thế chi chiến. Mở ra mở man. Nguyên thủy tổ kiếp. Bèo tấm mà mở. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.